Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1179, cực phẩm lừa bố mày nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Ta đi cơ quan thần heo, thật đúng là thần thú. Này đầu heo không được khác, tối thiểu nhất cái tên này vô cùng phong cách thần chữ vừa ra, ai dám không phục. Này không, bốn đạo hấp khí thanh liên tiếp xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Tô Nhiên rất hài lòng phản ứng này hiệu quả, dù cho kế tiếp bị quần trào cũng không sao. Kế tiếp một màn, Tô Nhiên dùng chân đoán cũng có thể đoán được, mọi người tại đây có một cái toán một cái, tất cả đều cười phun, tiếng cười giống như núi lửa, bộc phát ra, người nghiện ma túy khoa trương hơn, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, song quyền chùy. Nền, địa liền khóe miệng đều căng gân, thở hổn hển, tiểu heo mập nghi hoặc nhìn bọn họ, mang không rõ ràng lắm những người này vì cái gì bật cười, bất quá nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, tránh thoát khai mở tam nữ lôi kéo, trực tiếp nhảy tại Tô Nhiên trên người, nói cái gì cũng không xuống. Mập như vậy thân thể còn có thể nhảy cao như vậy cũng thật là làm khó heo. Một hồi lâu, tiếng cười dần dần ngừng, bơ tiểu sinh ho khan một tiếng, khống chế được tâm tình của mình, lúc này đối với lấy Tô Nhiên tiếc hận nói. Phốc thủy, đây là thần thú không giả, đáng tiếc kỹ năng phế đi, liền cái chủ động công kích kỹ năng đều không có, cũng chỉ có thể lưu lại làm cái khiên thịt. Đã thấy ra điểm A, đây chỉ là nhiệm vụ đưa cơ quan sủng vật, không có gì cùng lắm thì... Phốc thủy ca ca, này đầu heo kỹ năng hảo thú vị, rất sợ chết, lười biếng tham ăn, những cái này nhược điểm tất cả đều phóng đại hóa, bất quá nói lại, này đầu heo linh tính ngược lại là 10 phần, nếu không là biết đây là một cái thú máy, còn tưởng rằng đây là một đầu thực heo. Hữu Đồng không khỏi có chút cảm thán, đi về phía Tây Tăng cơ quan kỹ xảo, lại có thể đem một đầu heo làm giống như đúc, trông rất sống động, đây quả thực là bất khả tư nghị. Đợi một chút, này đầu heo dường như có phần không đơn giản, các ngươi nhìn cái cuối cùng kỹ năng, Thiên Bồng Hàng Lâm, chiêu này bảo vệ tánh mạng kỹ năng lại có thể dính dáng đến thần thoại truyền thuyết nhân vật Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, mà còn trên phạm vi lớn để thăng chủ nhân thuộc tính, tuy nói chỉ có ngắn ngủn 30 giây, chỉ cần thao tác thích hợp đầy đủ từ nghịch cảnh lật bàn. Tối thiểu nhất chạy trốn hẳn là không có cái gì độ khó, các ngươi nói có đúng hay không? Một mực không nói gì của vui mừng đang nhìn hết thuộc tính, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ồ thật đúng là, ta đi, này kỹ năng lợi hại quả thật chính là một đạo miễn tử kim bài. Sắc mặt của người nghiện ma túy trở nên có chút cứng ngắc, vốn tưởng rằng là một cái vô dụng xem xét sủng vật, không nghĩ tới bị cái cuối cùng kỹ năng cho bàn sống. Phốc thủy ca ca, này sủng vật có thể chuyển nhượng không? Ta chính là thuộc heo, vật biểu tượng chính là heo, ta dùng phù hợp, lại nói ngươi đều nhiều như vậy sủng vật không gian như vậy chân quý, lãng phí ở heo trên người không thích hợp. Hữu Đồng kích động muốn cầm này đầu heo cho ôm tới, đáng tiếc heo không nể tình, trực tiếp quay trở về đặc thù của nó sủng vật không gian. Tiểu Đồng, này khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, cơ quan thần heo là khóa lại một cái, nó không cần tiêu hao sủng vật của ta không gian, này thuộc về đặc thù sủng vật, tuổi thọ hẳn là liền một lần. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tô Nhiên nhớ tới cái kia muôn đời độc giao, này hai loại hẳn là một cái tính chất, chết một lần liền biến mất. Bất quá, lấy này đầu heo hèn mọn bỉ ổi kỹ năng, có thể làm thịt thật sự là của nó không có mấy người. Đặc biệt là sủng vật của mình đại quân lại nhiều, còn có sinh mệnh kết nối tuyệt bức là một cái hợp cách khiên thịt. Cái gì, không chiếm dùng sủng vật không gian, này đầu heo quả thật chính là vượt qua cực phẩm, trách không được bị gọi thần heo, ta xem như ăn xong. Người nghiện ma túy triệt để đối với này đầu cơ quan thần heo vài phần kính trọng, trong nội tâm phiền muộn lại chiếm lĩnh cao điểm, nếu không phải bởi vì này nước đổ khó hốt cầm nhiệm vụ đoạt lấy đi, này đầu heo thỏa thỏa thuộc về hắn. Hắn cảm giác lòng của mình đang chảy máu, liền giống bị đao cắt đồng dạng, không đau mới là lạ. Phốc thủy, chúc mừng ngươi, lại đã tay một cái cực phẩm sủng vật, làm nhiệm vụ cũng có thể đạt được thần sủng, vận khí tốt đến bạo dạp, ngươi thực nên đi mua vé số. Bơ tiểu sinh chân tâm vì Tô Nhiên cảm thấy cao hứng, có này sủng vật tại luận võ đại hội bảo vệ tánh mạng thực lực sử dụng gia tăng không ít, trên lôi đài hảo như loại này đặc thù sủng vật vô pháp xuất chiến, này hạn chế cũng thật là lớn, là thật có chút đáng tiếc. Ta đã nói rồi, là thần thú, các ngươi còn không tin, ta không có lừa các ngươi à. Tô Nhiên cuối cùng là hòa nhau tình cảnh, này đầu heo mặc dù không có chủ động kỹ năng công kích nhưng thần thú thân phận là không chạy thoát được đâu, cái đồ chơi này da dày thịt béo, về sau liền lấy nó ngăn cản thương. Quỷ mới biết thần thú hội tốt như vậy, có ta phải nhanh chóng đem nhiệm vụ làm xong, cũng đi có một cái thần thú tranh thủ đạt được một cái đấu chiến thắng Phật. Người nghiện ma túy đối với liên hoàn nhiệm vụ tràn ngập hy vọng, nhiệm vụ làm được một nửa đều cho thần thú kia làm xong toàn bộ nhiệm vụ, vẫn không thể ban thưởng một cái siêu thần thú. Emma, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Quỷ quỷ nói cũng đúng, đằng sau nhiệm vụ hẳn là còn có đạt được cơ quan thần thú cơ hội, dầu gì cũng là một đôi cực phẩm cơ quan cánh, như thế nào toán đều là lợi nhuận. Hữu Đồng kích động cái thứ nhất chạy được này tòa pho tượng trước mặt tại nhiệm vụ ban thưởng dưới sự kích thích cảm giác pho tượng này nhìn xem cũng thuận mắt hơn nhiều, đối với kiêng kỵ của nó cũng biến nhạt không ít. Phốc Thủy huynh đệ, nhiệm vụ này ngươi đều cam lòng buông tha cho, thật không biết nghĩ như thế nào đến, hiện đang hối hận a, người nghiện ma túy tại đi đến pho tượng trước mặt vẫn không quên tổn hại Tô Nhiên, thấy hắn không có có phản ứng gì, cảm thấy không thú vị, đi đến pho tượng trước mặt xoa tay, muốn nhìn một chút độc này tố đến cùng giấu ở chỗ nào. Phốc Thủy, kế tiếp nên làm như thế nào? Viên kia của ngươi xá lợi còn có thể hay không thừa nhận pho tượng này độc tố? Bơ tiểu sinh thay người nghiện ma túy hỏi ra mấu chốt của vấn đề, muốn hoàn thành tinh lọc tín ngưỡng nhiệm vụ, không có ly khai viên kia muôn đời xá lợi. Điểm này từ đi về phía Tây Tăng biểu hiện, không khó suy đoán. Về phần Tô Nhiên tại sao lại buông tha cho dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, bơ tiểu sinh nghĩ mãi mà không rõ, nàng hy vọng Tô Nhiên có thể nói ra này vấn đề đáp án. Ta làm sao biết, hỏi thăm người nghiện ma túy, nhiệm vụ kia là hắn tiếp, nhiệm vụ quá trình hắn so với chúng ta đều rõ ràng. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên chỉ kia đang tại vây quanh pho tượng truyền không ngừng người nghiện ma túy, ra hiệu hắn mới là nhiệm vụ lần này chính chủ. À, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi, nhìn nhiệm vụ, chờ chút nữa ha ha, ta cầm nhiệm vụ nhắc nhở phát ra, các ngươi giúp đỡ tham mưu tham mưu. Người nghiện ma túy lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ này còn chưa kịp nhìn nhất nhãn, nhanh chóng đem nhiệm vụ cho còn nguyên phát ra rồi. Tinh lọc thần chi tín ngưỡng. Nhiệm vụ, thần giới con dân sở kính ngưỡng tín ngưỡng pho tượng bị ác quỷ độc chú sở ăn mòn, dẫn đến tín ngưỡng lực nghiêm trọng hao tổn, thỉnh người chơi người nghiện ma túy tại trong vòng một tháng đem ác quỷ độc chú cho thanh trừ, thời gian vô pháp rời đi thần vực chủ thành, bằng không sẽ gặp đến ác quỷ độc chú phản phệ, sở hữu thuộc tính giảm xuống 50, thời gian duy trì 3 tháng, tinh lọc sau khi thất bại, đẳng cấp 10, thần giới danh vọng 1000, tinh lọc sau khi thành công, sẽ đạt được đi về phía Tây Tăng tặng cùng phong phú ban thưởng, thần giới danh vọng 1000, chú thích nhiệm vụ xác nhận vô pháp buông tha cho, có thể tổ đội tiến hành. Bà mẹ nó, ta nãi nãi cái mẹ ruột cậu. Người nghiện ma túy đang nhìn hết nhiệm vụ nhắc nhở, đương trường bạo phát, cũng không để ý có ba nữ sinh ở đây, hồn hển mắng lên, nhiệm vụ này thái cực phẩm đến gài bẫy người không đền mạng. Cách chương.